Thưa quý vị và các bạn, hẳn trong ký ức của nhiều quý khán thính giả, những nhà văn như Khái Hưng, Nhất Linh đã là một hiện tượng của nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Các ông đều thành danh nhờ sáng tác tiểu thuyết, những cuốn tiểu thuyết thường đề cao tình yêu tự do, chống lễ giáo phong kiến. Câu chuyện xoay quanh sự xung đột giữa phái mới và phái cũ trong vấn đề hôn nhân. Nửa Trường Xuân của Khái Hưng đã được tác giả chắt lọc trong đó một câu chuyện tình đủ màu sắc, đủ kích thích trí tò mò xen lẫn thích thú của người nghe. Hôm nay, trên kênh Đọc Truyện Đêm Khuya, Hồng Huệ xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn có tựa đề Nửa Trường Xuân của tác giả Khái Hưng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe và đừng quên giới thiệu cho bạn bè cùng đăng ký kênh để có được những giờ phút thư giãn cực kỳ thú vị cùng kênh Đọc Truyện Đêm Khuya. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đời Này xuất bản 1936, tựa Giữa Lúc Mới Cũ Găng Nhau, quyển Nửa Trường Xuân ra đời. Cô Mai, vai chính trong chuyện, là người đã hy sinh cho cái xã hội khắt khe nửa cũ nửa mới này. Cô Mai là hình ảnh trăm nghìn cô con gái khác đã suốt đời chịu một vết đau thương vì sự trái ngược của hai nền luân lý cũ và mới, của hai quan niệm gia đình và cá nhân. Bọn trẻ, nhất là về phái yếu, đương ở vào thời kỳ náo nức ham sống, sống một cách hoàn toàn sung sướng. Nếu gặp sự cần trở về đường tình ái, tất nhiên là thất vọng, chán nản. Chán nản rồi quyên sinh, cảnh ngộ này đã dùng làm luận để cho biết bao tiểu thuyết. Cô Mai trong Nửa Trường Xuân cũng thất vọng, nhưng cô khẳng khái không chịu khuất phục bằng cách quyên sinh, cũng không chịu khuất phục bằng cách trở về với cái cũ. Việc mà cô có thể làm được, cô cứ cứng cỏi mà sống, yên lặng, không than vãn, vui lòng hy sinh hạnh phúc ở đời. Tuy đã vì đời chịu mang một vết thương không bao giờ mất, tuy đã thấy hạnh phúc mình tan tác như cánh hoa tơi bời trước gió, Mai vẫn tỏ ra là một người yêu đời một cách tha thiết. Vì thế nên cô Mai trong Nửa Trường Xuân là một người bạn nhẫn nại, đời đời an ủi những người cùng cảnh ngộ như Mai, cùng chịu những nỗi đau thương của mối tình thất vọng. Mai lại vừa là một người bạn cứng cỏi để cấm đoán những người đã chịu đau khổ về với cái cũ. Đừng vì muốn tránh sự đau khổ lại hèn nhát trở về với cái cũ đó. Mai đã nhủ, bảo người khác biết trọng sự hy sinh, cho rằng đời có hy sinh mới là đời đáng sống, rồi biết lấy cái thú vị chua chát của sự hy sinh để an ủi dỗ dành mình trong những ngày thất vọng và để khuyến khích mình dẫu sao cũng vui vẻ, mạnh mẽ mà sống. Nguyễn Tường Tam, ngày 13 tháng 2 năm 1934. Tặng Nguyễn Tường Tam, Giám đốc Tự Lực Văn Đoàn, ca hát. Một buổi chiều thứ bảy, trường bảo hộ đương ở trong cảnh nhộn nhịp, tiếng giày, tiếng guốc qua sân rất là huyên náo. Trong những phòng khách cách nhà trường, cha mẹ học trò ngồi đợi lượt vào phòng ông phó đốc để xin phép cho con ra. Tiếng nói chuyện ồn ào, ông hỏi thăm về việc học của con. Nào bà mắng con vì bị phải ở lại trong trường. Rồi từng bọn, hoặc hai ba hoặc bốn năm người cùng nhau ra cổng trường gọi xe tay hay chờ xe điện về phố. Đứng vơ vẩn bên hàng dậu răng, một cô thiếu nữ vào trạc 17-18, chít khăn ngang, vận áo trắng sủa gấu, chân đi ngơ ngác nhìn sân trường như muốn vào nhưng rùng rằng lo sợ. Nước da cô trắng xanh, quần mắt đen sâu hoắm, càng làm tăng vẻ rực rỡ long lanh của hai con ngươi sáng dịu. Trong cái mặt cháy xoan, má hơi hóp, môi khô khan, chỉ có hai con mắt là có vẻ hoạt động, khác nào như hai ngôi sao lấp lánh sau làn mây mỏng. Thoáng trông cô cũng biết cô có điều tư lự. Người canh cổng thấy cô thập thò, ra dáng băn khoăn thì lên tiếng hỏi: "Chị kia muốn gì?" Cô ấp úng: "Thưa thầy, tôi bác canh cổng lại quát: "Cái gì?" "Thưa thầy, không ạ."

Tùy chị tự ý định liệu, chị làm thế nào cho chúng ta có thể không bước chân tới nhà bác Phán nữa là hơn hết. Chị cũng tưởng thế, nhưng bây giờ khuya rồi, em đi nghỉ thôi. Huy liền từ biệt chị, ra ngủ ở nhà ngoài. Khi ra tới ga Hà Nội, Mai ngước mắt nhìn lên cái đồng hồ to tướng, to bằng cái mặt nguyệt chùa làng Mai, thì hai cái kim đen nháy mới trỏ 12 giờ trưa, mà mãi 1 giờ 50 mới có xe hỏa đi Phúc Yên. Trước khi từ biệt chị, Huy đã mở cuốn sổ tay có bảng giờ xe chạy ra xem và dặn chị kỹ càng. Nhưng vì Mai chẳng biết làm gì nên cũng hỏi đường, thủng thẳng đi bộ ra ga cho có việc và khuây nỗi buồn bực. Mai buồn thực, buồn lắm, vì ban nãy khi lên chào hai bác xin phép tiễn em vào trường rồi ra ga về quê, Mai đã được nghe hai bác nói nhiều câu làm khổ tâm cho Mai. Nào những không có tiền thì học với hành gì, nào những con gái nhớn thế kia mà dám một mình dẫn thân đi Hà Nội. Rồi bà phàn nàn, bà phán dỗ Mai ở đây với bà để làm bầu bạn cùng các chị cho vui. Rồi ông phán khuyên Huy hãy tạm nghỉ học ở đây dạy các anh để chờ kỳ thi trợ giáo hoặc thừa phái. Huy tính nóng này trả lời ra giọng không bằng lòng: thưa hai bác, cứ để chúng cháu tự lập lấy thân. Bác phán cười gằn: ừ thì tự lập lấy thân. Còn Mai nghe lời hai bác, Mai chỉ đứng ngẫm nghĩ suy xét. Cô trông thấy rõ ràng con đường mà ông phán định tâm hay là không chú ý muốn đưa hai chị em cô đi qua. Theo tưởng của cô thì con đường ấy bao giờ cũng chỉ tới một cái đích chắc chắn: suốt đời làm nô lệ. Cô đã thấy ở làng cô biết bao cháu gái vì nghèo mà trở nên đầy tớ tới nhà bác, nhà chú, nhà cô, nhà dì. Xong cô chỉ mỉm cười, cố giữ nét mặt tươi tỉnh, ôn tồn đáp: chúng cháu vẫn biết hai bác thương chúng cháu lắm. Vậy chúng cháu xin phép hai bác về quê thu xếp công việc, rồi chúng cháu xin tuân theo lời hai bác. Rồi cô nhếch một nụ cười, cúi chào cáo biệt. Cái nụ cười ấy vẫn còn ở cặp môi cô khi cô đứng ở hiên ga hạng tư chờ giờ xe chạy. Những điều cô bàn định tối qua với em, những điều suy tính với em khi đi đường từ nhà lên trường sáng hôm nay khiến cô chứa chan hy vọng. Cô mải nghĩ đến công nọ việc kia là xếp sẵn trong trí cái đời lý tưởng, đến nỗi không lưu ý đến cảnh rộn rịp của nhà ga trước giờ xe chạy. Bỗng Mai giật mình quay lại, một người con gái bán bánh và chầu nước đặt phịch cái thùng xuống thềm mời cô: cô rơi bánh giò nhé. Mai lắc đầu từ chối. Cô nhớ đến số tiền trong túi, tất cả cơ nghiệp còn 2 đồng bạc, đó là món tiền ông phán cho hai chị em cô buổi sáng. Nhưng Huy nhất định không chịu nhận, nhường cả cho chị, lấy cớ rằng ở trong trường thì không cần gì đến tiền. Cô mỉm cười nói một mình: 2 đồng bạc, món này là tiền cuối cùng của họ hàng giúp ta. Có tiếng còi huýt, Mai ngơ ngác hỏi người bán bánh: chết, tàu chạy rồi à bác? Phải, chạy rồi. Cô đi đâu? Tôi đi Thạch Lỗi. Người kia cười: ngỡ là gì, thế thì còn sớm chán. Đấy là tàu Bắc đấy, tàu Phú Yên mãi 1 giờ 50 mới chạy, chạy sau cùng. Rồi vừa mở chiếc bánh giò vừa nằn nỉ: cô xơi cho em chiếc bánh giò nhé, bánh còn nóng nguyên, ngon lắm cô ạ. Mai ôn tồn đáp: tôi cảm ơn cô, tôi vừa ăn cơm. Bấy giờ phòng phát vé hạng tư càng tấp nập huyên náo, người gồng gánh, kẻ bế bồng, kẻ dắt díu. Trong số hành khách, Mai thấy có nhiều người sang trọng, trong lòng lấy làm lạ, vì Mai vẫn yên chí rằng những bà vận áo nhung, áo mùi cùng là những âu phục rực rỡ như kia thì không bao giờ đi lẫn vào những người nghèo khó như mình. Cảm tưởng ấy không những không an ủi được Mai là đã được đứng ngang hàng với kẻ hơn mình trong khoảnh khắc, như nó có thể an ủi nhiều người trong hạng bình dân, mà trái lại. Mai ngẫm nghĩ, thở dài, vơ vẩn tưởng nhớ đến những cảnh gia đình sa sút là vì liên tưởng xui hên. Mai ngắm cái cảnh rực rỡ với cái cảnh tồi tàn đứng gần nhau, thốt nhiên những ý nghĩ trái ngược so sánh xô đẩy nhau vào trong tâm trí Mai, bắt Mai không thể không nhớ tới những quãng đời tốt đẹp sung sướng khi xưa. Tiếng đập vé tí tách khiến Mai chợt nghĩ tới xe chạy, vội vàng cầm đồng bạc vào lấy vé. Tuy thế mà vẫn còn sớm quá, Mai ra sân ga sau, nhìn những cái đồng hồ treo ở hiên, thấy Kim mới trỏ hơn 1 giờ. Còn những nửa giờ xe mới chạy, xong Mai cũng hỏi thăm xe Phúc Yên lên ngồi giữ chỗ. Chiếc toa Mai chọn ở liền ngay toa hạng 3, vì Huy có dặn chị rằng càng những toa ở phía sau càng đỡ than khói. Mai tìm chỗ có mấy bà nhà quê ngồi nói chuyện cho vui. Cô biết rằng ngồi đối diện với các bà, tính tình chất phác ấy thì bao giờ cũng có chuyện. Như thế thì chắc sẽ đỡ sốt ruột, đỡ phải nghĩ quanh nghĩ quẩn tới những việc đâu đâu. Mai đoán quả không sai. Cô đưa ngơ ngác nhìn tìm chỗ, thì một bà lão ngồi bên hai người con gái cùng vận áo vải nâu gọi cô mà bảo rằng: "Này, cô lại đây ngồi cho vui." Mai tươi cười nhận lời ngay. Mấy người đương mải chuyện trò huyên thuyên, nào về mùa màng, về buôn bán, nào về phong cách Hà Nội, thì Mai bỗng để ý tới một chàng Âu phục ở toa hạng 3 vừa xuống, đi đi lại lại trước mắt cô. Chàng đăm đăm nhìn cô, khiến cô ngượng nghịu, phải giả vờ quay lại phía hai người con gái ngồi bên, nói chuyện vơ vẩn. Bà lão mau mồm cười hỏi: "Thầy muốn tìm chỗ phải không? Mời thầy ngồi đây, còn rộng chán." Rồi bà ẩy Mai và hai người con gái về phía bên kia để xếp chỗ. Chàng công tử bẽn lẽn trả lời: "Thưa cụ, tôi cảm ơn cụ, tôi đi tìm người bán hàng mua gói thuốc lá." Rồi chàng đi tuốt lên đầu toa hạng 4. Lúc trở về, chàng lại đứng sững nhìn Mai. Bà lão lấy làm khó chịu hỏi rằng: "Ông muốn hỏi gì?" Chàng kia ôn tồn trỏ Mai đáp lại: "Thưa cụ, cô đi với cụ." "Phải, ông quen cô ấy hay sao?" "Vâng, như tôi có quen." Mai xấu hổ, hai má đỏ ửng, cúi đầu ra ngoài nhìn xuống sân ga. Xong thấy chàng kia nói có quen mình nên vội quay lại liếc nhìn qua. Không nhận ra là ai thì cô cho là người kia muốn trêu ghẹo, lại còn bẽn lẽn lắm. Nhưng chàng công tử vẫn đứng trước mặt cô, và đối với cô, chàng không có chút gì là tỏ ra bộ dạng lẳng lơ bỡn cợt. Chàng lại gần se sẽ hỏi: "Thưa cô có phải là cô Mai, còn cụ Tú Ninh Bắc không?" Mai ngước mắt lên nhìn rồi hỏi: "Thưa ông, sao ông biết tôi?" Chàng kia cười: "Thế ra cô quên tôi rồi, tôi là Lộc." Mai vui mừng hỏi: "Cậu Lộc, con quan huyện Kim Anh?" "Vâng, chính tôi là Lộc, nhưng thầy tôi không làm cho huyện nữa đâu. Thầy tôi đã thăng đến án sát và mất rồi." "Khổ, thế cậu bây giờ làm gì?" "Tôi làm tham tá ở Hà Nội." Mai cười: "Chóng nhỉ, mới ngày nào?" Lộc đỡ lời nói luôn: "Đã 7-8 năm nay, cô còn bảo mới ngày nào?" 7 năm về trước, quan huyện Đông Anh có mời cụ Tú Lâm đến dạy hai cô con gái học chữ nho. Bây giờ cụ Tú gặp lúc quẫn bách vì luôn mấy năm buôn gỗ bị thua lỗ. Cái vốn dăm 6.000 đã gần khánh kiệt, nên thấy người bạn xưa muốn tìm cách giúp đỡ thì nhận lời ngay. Cụ Tú lúc đó mới quá vợ nên đưa cả hai con cái lên huyện cho tiện đường dạy dỗ. Còn Huy thì cụ đã cho trọ học nhà ông Phán Hai ở Hà Nội. Trong 2 năm, mỗi lần nghỉ lễ hoặc nghỉ hè, Lộc về chơi nhà đều gặp Mai. Khi ấy Mai mới 11 tuổi, mà Lộc thì đã lớn và theo học ở lớp 3 trường trung học Tây. Lộc coi Mai như một người em gái nhỏ và yêu quý Mai lắm. Mỗi lần ở Hà Nội về, mua quà cho hai em thức gì cũng mua cho em Mai thức ấy. Mai nhầm ôn lại chuyện xưa, mồm mỉm cúi xuống nhìn Quốc nói: "Thế ra ông là anh Lộc của em đấy." Mai cảm động buột mồm nói ra câu quá thân mật. Cô thẹn thùng hỏi chữa luôn: "Thưa ông, thế cô Lục và cô Thanh nay ở đâu?" Lộc như hiểu ý của Mai đáp lại: "Thì cô cứ gọi là anh như xưa cũng được chứ sao. Em Lục lấy chồng, đã vừa có cháu, em Thanh thì hãy còn ở nhà em tôi. Thế còn em, còn cô, này chắc cô cũng xuất giá rồi chứ. Đấy cô coi, tôi cũng biết chữ nho đấy." Mai thẹn không trả lời, Lộc nhắc lại câu hỏi: "Thế nào, tôi hỏi cô đã có chồng chưa, sao cô lại không đáp?" "Thưa ông, em nghèo thế này thì ai lấy?" "Thế sao tôi không nghèo mà cũng chưa ai thèm lấy tôi?" Mai nghe câu nói của Lộc có ý muốn ghẹo và hiểu ngay rằng anh thuở nhỏ nay không còn thể nhận là anh được nữa. Bởi thế, cô ngồi im, giữ nét mặt nghiêm trang, rồi quay ra nói chuyện với bà cụ ngồi bên. Ngày trước, thầy tôi ngồi dạy học ở nhà cụ thân sinh ra quan đây. Ngắm nghía Mai, Lộc sửng sốt hỏi, vậy ra cụ Tú đã... Vâng, thầy em mất rồi. Thương hại, cụ Tú hiền lành, không thái thế. Nhưng hình cô còn một em trai nữa thì phải. Tôi nhớ ngày xưa, cô thường nói chuyện đến cậu em. Vâng, em Huy, nay em đương học năm thứ ba trường Bưởi. Thế kìa, thế năm nay cậu Huy bao nhiêu tuổi? Em nó 16. 16 mà đã học năm thứ ba, khá đấy. Mai thở dài không trả lời. Lộc lại hỏi, tôi xem ra cô buồn rầu lắm. Nếu cô có cần tôi giúp đỡ cô điều gì thì cô cứ nói, tôi vẫn có thể coi cô là một người em như khi xưa kia mà. Cảm ơn ông. Rồi Lộc hỏi đến việc học, đến gia bản, đến họ hàng thân thích nhà Mai. Trước Mai còn giấu, nhưng sau thấy người bạn xưa săn sóc đến mình một cách thành thực thân mật thì liền đem hết chuyện ra kể. Lộc cảm động, đứng lặng nghe không nói, không ngắt lời. Mà bà lão cũng chạnh lòng thương mến, sẽ kéo áo Lộc. Ông ngồi xuống, chứ cứ đứng mãi thế mỏi chân. Mọi người mải về câu chuyện đến nỗi xe chạy mà vẫn không biết. Đến lúc xe qua cầu, làm át cả tiếng nói, Lộc phải ghé gần lại mới nghe rõ. Mai thấy thế hơi ngượng, ngưng bặt câu chuyện, rồi trỏ ra ngoài nói. Thôi, hãy tạm xếp câu chuyện để ngắm sông đã, chứ xe chạy lên cầu tiếng kêu ầm ĩ lắm, chẳng ai nghe thấy gì hết. Mai tỉ tay lên bao lơn cửa nhìn xuống con sông sâu thẳm, nước đỏ lờ lờ, điểm hạt mưa xuân lấm tấm. Chiếc buồm trắng con xen lẫn vào bọn buồm nâu sắc thẫm to bản cột cao, trôi theo dòng nước, theo chiều gió trôi đi như lướt trong cảnh rộng bao la, mà biến vào đám xa xa mờ mịt. Mai thở dài lo sợ, vẩn vơ cho số phận chiếc thuyền con, lại chạy nghĩ vơ vẩn đến số phận mình. Ngày xưa, khi cô còn học chữ nho, thường thấy cụ Tú Lâm làm những bài thơ nôm có câu chiếc bánh giữa dòng. Nay cô mới ở trước cảnh chiếc buồm con bạt gió, cô mới hiểu tới nghĩa sâu xa của câu thơ. Phải, cô cũng chỉ là chiếc bách giữa dòng. Xe hòa sang bên kia cầu đã lâu mà Mai vẫn còn tựa cửa nhìn ngoài. Vì cô có cái cảm giác Lộc đương nhìn cô nên cô ngượng mà không dám quay lại. Xe từ từ dừng bánh trước ga Gia Lâm. Mai mỉm cười tưởng tượng trời đương mưa, sấm sét bỗng tạnh bặt. Cô nghĩ gì thế? Mai quay đầu lại, Lộc vẫn ngồi bên cạnh. Cái nụ cười của cô vẫn còn nở trên cặp môi thắm, khiến Lộc nhìn cô rồi cũng cười. Và chàng nhắc lại câu hỏi, cô nghĩ gì mà trông cô có vẻ như tư lự? Thưa ông, em đừng nhớ tới ngày xưa. Thế cô có nhớ tôi cái thời kỳ ở Đông Anh không? Mai không đáp. Lộc nói tiếp luôn. Tôi thì tôi nhớ lắm. Ngày ấy cô mới 11 tuổi mà vẫn tóc như người lớn. Nhưng có lẽ chỉ người lớn được mỗi cái khăn. Còn ngoài ra vẫn còn trẻ con lắm. Một hôm tôi về thăm nhà, gặp cô hai má đen xì những vết mực. Mai thẹn cúi mặt. Bây giờ có mấy người bán hàng cơm lên xe hòa, nghiêng dồn hòm ầm ĩ lên trên toa, làm hai người phải ngừng lại. Lộc ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi bảo Mai. Câu chuyện ngày xưa có lẽ không quan hệ bằng câu chuyện ngày nay. Ban nãy cô có nói cô về bán nhà bán đất để lấy tiền trả học phí cho cậu em. Nhưng nhỡ ra cô không bán được rồi thì sao? Bán rẻ thì thế nào cũng có người mua. Đã biết đâu mà cô bán nhà rồi thì cô ở vào đâu? Cô nói cô thuê nhà ở làng Bưởi, nhưng cô thân gái, tôi e ngại lắm. Hai người cùng quay ra nhìn xuống sân ga, Lộc nhắc lại. Phải, tôi e ngại lắm. Mai buồn rầu đáp. Thưa ông, lúc này là lúc phải liều, thế nào em cũng phải để em Huy học đến nơi đến chốn. Mà muốn được như thế thì chỉ còn một cách là bán nhà. Và nếu ông lo ngại cho em thân con gái thì ở đâu mà không lo ngại, ở quê nhà. Đã chắc đâu tránh khỏi bọn cường hào hài hiếp. Dẫu sao, em vẫn nhớ lời, nhớ nguyện vọng cuối cùng của thầy em là để em Huy học thành tài và trở nên người hữu dụng. Lộc mỉm cười, nhưng còn cô? Mai ngờ ngác, em không hiểu. Tôi hỏi, còn cô thì cô trở nên gì? Từ nãy giờ tôi chưa hề thấy cô tưởng đến cô. Tôi à? Mai hơi lấy làm lạ, vì thực ra cũng không mấy khi cô tự nghĩ đến cô. Lộc thấy Mai ngơ ngác thì thương hại. Hay tôi bàn lẽ này, cô nghe có tiện không? Cậu Huy đã muốn thôi học đi làm, thì cô cứ để cho cậu ấy thôi học. Cậu Huy có thể ở tạm gia đằng tôi, rồi tôi giúp việc cho. Cảm ơn ông, nhưng em Huy khó tính lắm, nó chả chịu thế đâu. Đến ở nhà đằng Bắc Phán hai em, nó còn chẳng chịu nữa là. Thế thì cái đó tùy cô, nhưng cô nhớ cho rằng, khi nào cô cần đến tôi giúp cô điều gì, thì xin cô đừng ngần ngại, đừng do dự. Tôi vẫn là người anh rất thân của cô như khi xưa. Mai cảm động, vờ quay ra nhìn phong cảnh. Lộc lại nói, hay thế này này, cô đã quả quyết bán nhà bán đất thì tôi cũng không thể ngăn cản cô được. Nhưng cô cứ cầm lấy số tiền đây để phòng khi chưa bán được nhà thì hãy tiêu tạ. Lộc vừa nói, vừa mở ví đưa cho Mai 4 cái giấy bạc 5 đồng. Mai xua tay nói, em cảm ơn ông, quả thật em không dám nhận, em không có quyền nhận. Lộc cười, vậy cô không coi tôi như một người anh nữa sao? Em không có quyền, em không thể coi ông là một người anh như xưa được nữa. Lộc lắc đầu chép miệng, sao vậy em? Ông cũng hiểu tại sao, hà tất ông còn phải hỏi. Lộc mỉm cười, thôi phải rồi, bây giờ cô không là một cô bé con nữa, mà là một cô thiếu nữ có nhan sắc chứ gì. Em nghĩ thế thì em lầm. Trong thời chúng ta cách biệt, anh vẫn hỏi thăm em luôn, chứ có phải tới bây giờ anh trông thấy em đẹp anh mới săn sóc đến em đâu. Mai bẽn lẽn cúi gầm mặt xuống. Lộc lại nói tiếp, vậy cô cứ cầm lấy số tiền này cho tôi bằng lòng. Anh em chỉ nhờ nhau, chỉ cứu giúp nhau trong khi hoạn nạn thôi, chứ lúc bình thường thì hồ dễ ai phải cần đến ai. Hồ dễ tôi được cái hân hạnh giúp đỡ cô chút đỉnh. Vậy xin cô cứ cầm lấy, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Quả thực em không dám, quả thực tôi không dám. Bà cụ ngồi bên thấy Lộc năn nỉ và Mai từ chối đầy đầy, cùng bàn góp một câu, quan tham đã giúp cô thì cô cứ cầm lấy cho quan tham bằng lòng. Lộc vịn ngay vào lời bà lão, đấy cô coi, ai cũng bảo thế. Hay là thế này, tôi cho cô vay, khi nào cô bán được nhà có tiền thì hoàn lại cho tôi. Lúc đó trên tòa hạng 3, có người mở cửa ra nhìn xuống tòa hạng 4 rồi gọi, anh Lộc, lên tôi bảo cái này. Lộc trả lời, được, tôi lên đây. Rồi quay lại phía Mai, chàng ấn 4 cái giấy bạc vào tay. Cô nhận cho tôi bằng lòng nhé, không có tôi khổ tâm lắm. Chàng lại mở ví, đưa cho Mai một cái danh thiếp mà nói rằng, chỗ ở của tôi đấy, khi nào cần đến tôi giúp điều gì, cứ đến đó hay viết thư về đó. Mai cảm động không nói nên lời. Lộc đứng dậy từ biệt, thôi chào cô, tôi xin sang bên kia một lát. À, cô xuống ga Thạch Lỗi phải không? Vâng. Cô coi tôi nhớ lâu thế đấy, còn tôi thì xuống ga Phúc Yên. Tôi được nghỉ phép một tuần lễ, lên chơi ông bác làm quan ở đó. Hôm tôi về nếu còn thì giờ, tôi sẽ ghé vào thăm cô nhé. Có tiện không cô? Mai ấp úng, đường từ Thạch Lỗi vào làng em hơi xa. Được rồi, tôi sẽ liệu, vậy chào cô nhé. Xin chào cụ, tôi không dám, chào thầy. Lộc sang toa hạng 3 đã lâu mà Mai còn ngồi yên không động đậy, tay cầm mấy cái giấy bạc và cái danh thiếp. Bà cụ ngồi bên ghé lại thì thầm, thầy tử tế với cô nhỉ. Mai vẫn ngồi yên, ứa 2 dòng nước mắt. Bà cụ lại vỗ vào vai bảo, này, cô cất tiền vào hầu bao chẳng mất. Mai thong thả quay lại gượng cười, lấy thế này không tiện cụ ạ, để tôi giả lại cho ông ấy thôi. Cô nghĩ lẩn thẩn lắm, người ta tử tế, cô không nên như thế. Tôi chỉ sợ không bán ngay được nhà thì lấy tiền đâu mà giả lại cho ông ấy. Thì bao giờ cô giả lại cũng được chứ sao? Không được, tôi phải giả ngay bây giờ. Rồi Mai đứng dậy, toan sang toa hạng 3, bà cụ kéo lại, thì cứ ngồi đây, thế nào thầy ấy chẳng còn xuống. Bà cụ vừa nói vừa mỉm cười, khiến Mai luống cuống bẽn lẽn, vội ngồi xuống thở dài. Cô gái quê ngồi bên bảo cô chị ạ, trông thầy giống cậu Giang ở làng nhỉ, tính nết cũng nhanh nhẩu như thế. Cô chị trả lời, nhưng thầy ấy đẹp trai hơn chứ, làm tham tá thế chắc lương lắm đấy nhỉ. Cô em cười, lương trả nhiều mà lại một lúc dám cho từng kia tiền. Mai vẫn còn cầm 4 cái giấy bạc và cái danh thiếp ở tay. Đường nhìn xa xa ngẫm nghĩ, nghe cô kia nói thế thì chợt nhớ ra, mày quay lại lẩm bẩm một mình. Không được, phải, người ta cho, người ta thương hại, người ta cho như người ta bố thí cho kẻ nghèo khó. Rồi Mai quả quyết đứng dậy, xe gặp chỗ lượn mà cô lại mải suy nghĩ. Nên vừa đứng dậy cô suýt ngã văng ra, may có hai cô con gái bà cụ đỡ được. Mai mỉm cười, cái cười mơ màng. Cô ngồi cạnh bên cạnh, bỗng nhìn xuống sàn xe kêu lên, chết chửa, tiền rơi cả rồi kìa. Cô vừa nói vừa cúi xuống nhặt 4 cái giấy bạc đưa cho Mai, nhưng Mai vẫn ngồi thở hổng hộc, không lưu ý đến. Cô kia liền buộc vào trong giải yếm Mai, rồi thắt nút chặt chẽ lại mà nói rằng, thôi, thế này là không lo rơi nữa, còn mảnh này cô bỏ túi. Cô đưa cho Mai cái danh thiếp của Lộc. Mai tuy đỡ lấy xong tâm trí để ở cả đâu, nên tùy đọc mà chẳng biết những chữ gì. Mãi lúc bà cụ hỏi là giấy gì, cô mới tỉnh dậy, định thần đọc lại và trả lời. Thưa cụ, cháu cũng chỉ biết đến chữ tên Nguyễn Lộc và chữ số nhà 244 mà thôi. Vậy không đề ở phố nào à? Thưa cụ có, nhưng đề bằng chữ Tây cháu không hiểu. Bà cụ cười, thế sao tên chữ Tây cô lại đọc được? Thưa cụ, tên bằng chữ quốc ngữ chứ. Bà cụ không tin mỉm cười, cho là Mai có ý giấu. Lúc bấy giờ xe hỏa huýt còi một hồi dài. Một người hành khách ngồi đối diện Mai hỏi người ngồi bên, sắp đến ga gì nhỉ? Người kia đáp, Thạch Lỗi. Bà cụ thoáng nghe thấy, liền đập vào Mai và nói rằng, kìa, gần đến Thạch Lỗi rồi, có phải cô xuống Thạch Lỗi không? Vâng, cảm ơn cụ, cháu xuống đây. Vì ở ga này ít khách lên xuống, nên xe chỉ dừng độ 1 phút, đã huýt còi chạy từ từ. Mai còn đưa ngơ ngác nhìn lên chỗ bà cụ và hai cô gái để chào, thì ở toa hạng 3, một người thò đầu ra cửa sổ nhìn xuống gọi, cô Mai. Cô quay cổ lại, nhìn lên thấy Lộc đương vẫy, như chợt nghĩ ra cô chạy theo xe. Thưa ông, tiền của ông tôi không dám. Nhưng xe đã chạy được một quãng rồi. Mai nhìn theo, chỉ còn thấy cái hình bán thân in trong khung cửa giơ tay vẫy. Rồi xe dần dần sấn tới cõi xa, khoảnh khắc chỉ là một vệt đen trên con đường sắt. Mai thở dài đứng trông theo. Ở ga ra, Mai tất tả đi ngay, vì đường về Thạch Lỗi về làng xa đến gần 10 cây số mà trời lại lấm tấm mưa. Cô cắm đầu dạo bước trên con đường đỏ thẳng vút, hai bên cỏ xuân mơn mởn. Cô tưởng tượng đường đi trên dãy chiếu mền hồng viền cạp xanh, thì thốt nhiên cô mỉm cười. Cô mỉm cười vì nhớ tới những chuyện cụ Tú kể cho cô nghe khi cô còn bé, những chuyện thần tiên kỳ dị, tả những cảnh lạc thú ở chốn Bồng Lai, những chuyện hôn nhân của các đấng đế vương công hầu, chép những sự kiêu sa hoa lệ. Cô nghĩ thầm, con đường dài chiếu hoa đưa cô về đâu? Về nhà chú rể, dễ đã sánh kịp con đường gấm thiên nhiên này. Lòng yêu đời và tính dễ vui cô đã nhận được của ông cha truyền lại, khiến cô cảm thấy tâm trí phấn khởi trong cảnh trời xuân đầm ấm. Cô đi thoăn thoắt, hé cặp môi thầm cười với gió xuân. Cái vui sướng hồn nhiên cội rễ ở trong lòng, như theo hơi thở bay về hòa hợp với làn khí trong êm đềm mát mẻ. Nhưng con người sẵn có lòng tốt thì trong khi sung sướng bao giờ cũng tưởng tới những người mình yêu mến, hình như để cùng san sẻ hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy chỉ mới có trong tưởng tượng. Vì thế, đang hớn hở tươi cười, bỗng nghĩ tới em, tới việc học của em, Mai lại rầu rầu nét mặt. Xong cô cũng chỉ nghĩ qua tới mà thôi, vì cô cho đó là một vấn đề đã tạm giải quyết xong. Về nhà bán lấy tiền, lên Hà Nội thuê nhà ở cùng với em. Dễ như thế, có chi mà phải loay hoay mãi cho thêm phiền. Cái trí tưởng tượng của tuổi trẻ bao giờ cũng đến dễ dàng, cũng giản dị. Có hề đặt tới chỗ ngoắt ngoéo, khúc khuỷu của con đường dài đâu. Nụ cười lại trở nên cặp môi thắm của Mai, vì Mai vừa nhớ tới người gặp gỡ trên xe hỏa. Con người mới nhã nhặn làm sao, mới hào hiệp làm sao. Rồi cô nhớ lại những sự đã xảy ra khi cô cùng chàng ở huyện Đông Anh ngày xưa. Nhưng cô chẳng tìm ra được một huyện còn con nào. Cô lấy làm phàn nàn cho cái trí nhớ của mình kém cỏi. Thực ra chẳng có chi lạ, chỉ vì hồi ấy cô chưa lưu ý đến chàng đó thôi. Vậy giờ thì mình lưu ý đến người ta. Mai nghe trong thâm tâm như có câu trả lời của cô đi xe hỏa ban nãy. Một lúc dám cho chừng kia tiền. Cô nóng cả mặt, cặp má dần dần đỏ ửng. Cô thẹn, thẹn với cô, thẹn với lương tâm. Thốt nhiên cô dở tới cái nút buộc 4 tờ giấy bạc ở giải yếm, nhưng cô không dám mở ra. Cô xấu hổ. Rồi cô lại tưởng tới cái danh thiếp 3 chữ tên với con số nhà 244. Cô vẫn nhớ rành mạch, xong cô cũng lấy ra đọc lại. Nhìn dòng chữ Pháp, cô mỉm cười, nghĩ tới bà cụ ngồi bên cạnh trên xe hỏa. Những cảm tưởng của ta bao giờ cũng vậy. Hễ việc gì có dính tới người có cảm tình với ta thì ta vẫn nhớ lâu, mà nhớ rất có thứ tự. Vì thế nghĩ tới bà cụ, Mai lại ngẫu nhiên nhớ câu nói của bà: thầy ấy tử tế với cô nhỉ? Phải, Mai cũng nhận ra rằng chàng ta tử tế với mình, tử tế một cách ân cần quá. Rồi nghĩ chuyện nọ nhảy sang chuyện kia, Mai thành ra mơ mộng. Tuổi 18-19 vẫn là cái tuổi nhiều mộng. Mai mơ thấy chàng đến xin cưới mình làm vợ, thấy được cùng em hưởng hạnh phúc gia đình. Đối với trí ước mơ của cô, đó cũng như phần đông các cô thiếu nữ trong bọn trung lưu, ái tình chỉ có một nghĩa là cưới xin. Và từ xưa tới nay, trừ tình yêu cha mẹ, yêu em ra, cô đã khi nào thấy trái tim thổn thức vì ái tình? Mà đối với người ngồi bên cô, cười nói dịu dàng, an ủi cô một cách thân thiết, cô cũng chỉ có một tấm tình cảm chân thật, chất phác. Cô yêu chàng, nhưng chỉ yêu chàng như một người anh. Từ lúc cô biết chàng, cô thấy cô sung sướng, cô thấy cô có nhiều hy vọng, cô thấy cô đỡ cô độc, đỡ lo sợ. Cô cũng chẳng biết tại sao. Một nhà tâm lý học thì cho đó là triệu chứng, là biểu hiện của ái tình. Nhưng với một người con gái ngây thơ như cô, khi nào biết tự nghiên cứu, tự giải phẫu tâm trí mình. Vì thế, nên thung thăng trên con đường đỏ dưới hạt mưa xuân lấm tấm, cô mơ mộng vẩn vơ. Khi mơ mộng thì mơ mộng gì chẳng được. Cô hy vọng sẽ sống một đời tương lai tốt đẹp. Cô chẳng biết nó tốt đẹp ra sao, chỉ yên trí rằng nó khác xa với cái đời hiện tại mà thôi. Hai bên đường, lá ngô trước gió rung động lao sao, cô cũng thấy người cô rung động. Cái rung động, cái cảm giác của sự sung sướng hồn nhiên, cái tuổi của thanh niên chứa tràn hy vọng như cái khí lực bồng bột chứa trong cây phát ra các búp non trên cành tơ mơn mởn. Ở những ruộng khoai vệ bên vệ đường, các cô gái quê hoặc cúi lom khom tỉa lá, hoặc cầm cuốc vun luống, trông thấy Mai đi qua đều dừng tay đứng nhìn mỉm cười. Mai thấy họ cười cũng cười, coi như chị em ruột cả. Muốn dê xuống ruộng làm giúp họ, nhưng họ chuyện trò kể lể những điều sung sướng. Mai vùi chân dạo bước trên đường, chẳng bao lâu đã đến đò Bến Cốc. Cô ngồi nghỉ chờ phà trên bờ sông cao thẳng như bức tường, cúi xuống ngắm nước trong xanh chảy mạnh, khiến cái phà ở bên bờ bên kia trở sang bị trôi dạt mãi ra xa, và người lái phải lấy sào đẩy phà lên ngược dòng nước rất là khó nhọc. Mai ngắm chú lái phà lấy làm thương hại. Khi sang tới bờ bên kia, cô đưa đãi chú những 5 xu tiền đò. Cô muốn ai ai cũng sung sướng như cô. 5 giờ chiều, Mai về tới nhà. Người lão bộc đầu bạc phơ nghe tiếng Mai vội vã ra bờ cổng. Con chó sồm trắng đã già yếu cũng chậm chạp bước theo sau, rồi lại gần Mai thong thả ve vẩy cái đuôi lông rụng sơ xác. Mai giơ tay vuốt ve con vật mà bảo người lão bộc: tôi đói lắm, ông có gì cho tôi ăn không? Thưa cô, tôi đoán thế nào hôm nay cô cũng về, nên tôi đã thổi cơm chở cô về cùng ăn. Nhưng có gì ăn không? Có rau muống với tương, có muối nữa đấy. Muối thì bao giờ cũng có. Thế thì tốt lắm, chúng ta đi dọn cơm ăn cho xong bữa, tôi còn câu chuyện cần bàn với ông đây. Lão bộc nghe cô chủ nhỏ muốn bàn việc quan hệ với mình thì lấy làm cảm động, chân tay run lập cập. Cơm nước xong, dưới ánh lù mù ngọn đèn Hoa Kỳ đặt trên ngưỡng cửa, hai người ngồi nói chuyện ở ngoài thềm nhà trên. Mai ngẫm nghĩ đến công việc rất hệ trọng đã dự định nên ngập ngừng chưa dám ngỏ lời cùng người lão bộc mà Mai kính mến như một người trong họ. Con chó già nằm dưới chân Mai hình như cũng đoán rằng sắp xảy ra sự việc phi thường, đặt mõm lên liếm bàn tay Mai. Trong đêm tối, Mai ngắm cặp mắt sáng của con vật trung thành, tưởng như nó long lanh giọt lệ, thì lấy làm cảm động vô cùng, cúi xuống thì thầm như nói chuyện với một người bạn. Chúng ta sắp sửa phải rời mái nhà này rồi. Con vật tuy không hiểu lời chủ, nhưng chắc cũng đoán được chủ đương có điều gì lo nghĩ, nên thong thả đặt mõm vào lòng chủ để tỏ ý an ủi. Còn người lão bộc thì cất giọng run run hỏi Mai, cô định rời đi đâu vậy? Tôi sắp bán nhà đây, ông Hạnh ạ. Ông lão hốt hoảng lo sợ. Cô bán nhà? Phải, tôi bán. Ông Hạnh ơi, đó cũng là một sự bất đắc dĩ. Ông tính ruộng vườn không còn, tiền của cũng không có, thì lấy gì mà ăn tiêu mà trả bán nhà? Không được, việc ấy tôi xin cô. Bán nhà đi thì còn đâu là nơi thờ tự cụ Tú. Tôi theo cụ Tú ngày cụ còn giàu có, nhờ cụ mà các cháu tôi đều biết dăm ba chữ. Trước khi cụ mất, cụ dối răng giao cho tôi trông nom cô và cậu Huy. Việc ấy tôi nhất định không để tùy ý cô được. Vậy ông để tôi chết đói hay sao? Người lão bộc cúi đầu ngẫm nghĩ rồi nói. Thế này này, thằng cả nhà tôi đi lính khố đỏ, tôi được làng cấp cho mấy mẫu ruộng, vậy có lẽ cũng đủ gạo ăn, chưa cần phải bán nhà. Mai cảm động chảy nước mắt, gượng cười đáp lại. Tôi cảm ơn tấm lòng tốt của ông, nhưng còn việc học của em Huy thì ông nghĩ sao? Người lão bộc già suy nghĩ một hồi rồi nói. Phải có bao nhiêu tiền? Ít ra cũng phải mỗi tháng 10 bạc. Thế thì khó lắm nhỉ? Vậy ta phải làm liều chứ biết sao. Rồi sau này em Huy làm nên có tiền, ta tậu lại đất, ta lại làm lại nhà, hay ta lại chuộc lại nhà cũng được. Ông lão Hạnh không trả lời, hai bàn tay ôm trán. Ông ta đương cố tưởng tượng ra ở trong trí chất phác cái cảnh gia đình tan tác, cửa nhà cầm bán. Cái nhà này ông Hạnh đã ở hơn 20 năm nay, từ ngày chưa có Mai và Huy. Ông ta thuộc từng cái xà, cái rui, từng chỗ gác gỗ mọt, từng viên gạch vỡ, từng gốc tường sứt. Bây giờ ông sắp sửa phải rời nó để đi nơi khác, để nhường lại cho người chủ mới. Họ đem đồng bạc đến mà cưới, mà chôn biết bao những kỷ niệm của một nhà, biết bao sự vui, sự buồn, sự mừng, sự giận của gần 100 năm. Cái nhà ấy ông ta ở đã lâu ngày, nên coi như nhà của mình vậy. Nay thấy cô chủ nhỏ ngỏ lời đem bán đi, thì ông ta bỗng có cảm tưởng bị ức hiếp, bóc lột. Ông Hạnh, lão bộc nghẹn ngào cất giọng khàn khàn. Cô bảo gì? Ông khóc đấy à? Ông dở hơi lắm, càn trì mà khóc. Nếu ông tĩnh tâm mà nghĩ kế giúp tôi thì còn hơn ngồi mà thương mà tiếc cái nhà này. Ông lão trách Mai. Cô còn trẻ người non dạ lắm. Cô tính năm nay tôi ngoài 60 tuổi đầu rồi, chả mấy chốc mà xuống lỗ. Rồi khi tôi gặp cụ Tú ở dưới đất, tôi biết ăn nói ra sao. Mai gắt. Thôi, ông đừng ngăn tôi nữa, tôi đã quả quyết rồi. Còn cậu Huy, việc này tùy ở cậu Huy chứ. Em Huy cũng bằng lòng rồi. Vậy chỉ nhờ ông có chút việc, ông tìm hộ tôi một người mua nhà. Cô nhất định như thế thì tùy cô, nhưng ở làng ta xem ra không có mặt nào có tiền. Nhà giàu có tiền thì cũng chả ai nỡ mua nhà của cô. Ở làng ta không có ai, thì ta sang bán cho người làng bên cạnh cũng được, miễn là ta phải bán thật mau. Nhưng cô cũng phải để thong thả thì mới bán được giá chứ. Được giá là bao nhiêu? Cả đất lẫn nhà bán rẻ cũng phải 500-600 bạc. Tôi chỉ cần bán được độ 400 thôi, nhưng phải bán ngay. Làm gì mà vội vàng thế? Làm gì? Không thì em Huy phải đuổi. Không thì... Mai nghĩ đến món nợ của Lộc, nhưng cô tự lấy làm thẹn với lương tâm nên không nói được dứt câu. Mỗi lần cô nhớ đến, muốn nhắn đến người cô gặp trên xe hỏa thì mặt cô nóng bừng, lưỡi cô díu lại. Lão bộc nói, thưa cô, không thì sao nữa? Không có tiền học trả cho em Huy thì em Huy bị đuổi chứ sao? Hai người ngồi cúi mặt nhìn xuống sân suy nghĩ. Mảnh trăng thượng tuần như cặp sừng trâu treo lơ lửng trên nóc nhà hàng xóm trông nhợt nhạt, có vẻ lãnh đạm vô tình. Tiếng bà chủ nhà láng giềng the thé tính tiền công tát nước với bọn đền tốt ở bên cạnh ngọn đèn dầu, ánh sáng lấp loáng qua khe hàng rào khe hàng rào tre khô này